Vũ Thần Chúa Tể, chương 4235, cổ tộc, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không ở Thiên Công Tác Tổng Bộ bí cảnh. Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía Thần Công Thiên Tôn, bọn họ đi chỗ nào? Thần Công Thiên Tôn cười nói, này nhìn ngươi là muốn hỏi ai? Tần Trần đau đầu, này Thần Công Thiên Tôn, thật tốt hèn hạ a, nếu như không phải đánh không được đối phương, Tần Trần đều muốn đánh người. Nhìn Tần Trần biểu tình buồn bực, Thần Công Thiên Tôn cười. Ha ha, tốt, không đùa ngươi, ngươi người này, thật không thú vị, vốn tưởng rằng người cũng kẻ khác không quá giống nhau đây, hiện tại xem ra cũng là một đầu gỗ. Vừa nói, Thần Công Thiên Tôn cười nói. Lúc trước bị kế đó Thiên Công Tác Tổng Bộ bí cảnh, chỉ có 4 người, để cho ta suy nghĩ một chút, là kia 4 cái tới. Tần Trần mí mắt kinh hoàng, sát khí đều nhanh tràn ra tới. Đừng kích động, nhớ tới. Thần Công Thiên Tôn cười nói. Theo thứ tự là U Thiên Tuyết Cơ như Nguyệt Cơ Vô Tuyết, còn có một cái gọi Thanh Khâu Tử Y, nói cửu vĩ nhất tộc mặc dù không tệ, nhưng người cùng thú dù sao khác biệt, kiềm chế chút. Tần Trần đã không nói gì, thậm chí ngay cả nổi giận đều lười đến nổi giận, hắn xem như là nhìn ra, này Thần Công Thiên Tôn thực lực là mạnh, vị trí là cao, nhưng mà cũng là một tiện nhân, quá không nói gì, người như vậy, cư nhiên có thể trở thành là này Thiên Công Tác người sáng lập nhân tộc cường giả cao cấp nhất. Làm sao làm được, khó trách trước kia hắn chỉ là công tượng tác lão tổ một cái thiêu hỏa đồng tử, không biết công tượng tác lão tổ là làm sao gánh nổi một cái như vậy lắm lời. Thần Công Thiên Tôn cười nói. Nói trước U Thiên Tuyết đi, Ngô, người này thiên phú không tệ, bị Tiêu Diêu Chí Tôn coi trọng. Tần Trần nheo mắt, vân vân, nhìn ta đây nói, đừng kích động, ta còn chưa nói hết đây, là được Tiêu Diêu Chí Tôn nữ nhân coi trọng. Thần Công Thiên Tôn cười bổ sung, hỗn độn thế giới, hồng hoang tổ long không lời nói. Tần Trần tiểu tử, này chính là các ngươi hiện tại nhân tộc đỉnh cấp cường giả, cái gì Thiên Công Tác người sáng lập. Người hèn như vậy, đều cùng ngươi long gia có đồng nhất. Câm miệng, Tần Trần tức giận truyền âm câu, sau đó nhìn Thần Công Thiên Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn nữ nhân, Ngô, Thần Công Thiên Tôn gật đầu. Chính là Nguyệt Thần Cung cung chủ, Giao Nguyệt Chí Tôn, Giao Nguyệt Chí Tôn cùng Tiêu Diêu Chí Tôn cùng phi thăng tới hạ vị diện, hôm nay cũng là ta nhân tộc đỉnh cấp thế lực một trong, bất quá, nàng rất ít đứng ra cho nên trong vũ trụ gặp qua người nàng không nhiều lắm, nhân quảng cáo. Ta Thiên Công Tác coi như là hợp tác với Nguyệt Thần Cung tốt đẹp, U Thiên Tuyết, người này, thiên phú dị bẩm, rất khó được bị Giao Nguyệt Chí Tôn nhìn chúng, mang về Nguyệt Thần Cung đi. Tần Trần sắc mặt khó coi, Thiên Tuyết bị Giao Nguyệt Chí Tôn mang đi là chuyện tốt thế nhưng, cứ như vậy, mình muốn thấy hắn lại biến phải khó. Ta thế nào mới có thể nhìn thấy nàng? Tần Trần trầm giọng nói, không thấy được, Thần Công Thiên Tôn lắc đầu. Nguyệt Thần Cung như vậy địa phương, ta đơn giản đều đi vào không được, bên trong đều là nữ tử, ngươi một đại nam nhân làm sao có thể đi vào. Thấy Tần Trần sắc mặt khó coi, Thần Công Thiên Tôn lại nói. Lại nói, U Thiên Tuyết có thể bị Giao Nguyệt Chí Tôn coi trọng, đây là cơ hội, nếu như U Thiên Tuyết có thể được Giao Nguyệt Chí Tôn truyền thừa, so lưu tại ta Thiên Công Tác mạnh quá nhiều, ngươi phải quan tâm, cũng có thể quan tâm một cái cơ như Nguyệt. gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không ở Thiên Công Tác Tổng Bộ bí cảnh. Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía Thần Công Thiên Tôn, bọn họ đi chỗ nào? Thần Công Thiên Tôn cười nói, này nhìn ngươi là muốn hỏi ai? Tần Trần đau đầu, này Thần Công Thiên Tôn, thật tốt hèn hạ a, nếu như không phải đánh không được đối phương, Tần Trần đều muốn đánh người. Nhìn Tần Trần biểu tình buồn bực, Thần Công Thiên Tôn cười. Ha ha, tốt, không đùa ngươi, ngươi người này, thật không thú vị, vốn tưởng rằng người cũng kẻ khác không quá giống nhau đây, hiện tại xem ra cũng là một đầu gỗ. Vừa nói, Thần Công Thiên Tôn cười nói. Lúc trước bị kế đó Thiên Công Tác Tổng Bộ bí cảnh, chỉ có 4 người, để cho ta suy nghĩ một chút, là kia 4 cái tới. Tần Trần mí mắt kinh hoàng, sát khí đều nhanh tràn ra tới. Đừng kích động, nhớ tới. Thần Công Thiên Tôn cười nói. Theo thứ tự là U Thiên Tuyết Cơ như Nguyệt Cơ Vô Tuyết, còn có một cái gọi Thanh Khâu Tử Y, nói cửu vĩ nhất tộc mặc dù không tệ, nhưng người cùng thú dù sao khác biệt, kiềm chế chút. Tần Trần đã không nói gì, thậm chí ngay cả nổi giận đều lười đến nổi giận, hắn xem như là nhìn ra, này Thần Công Thiên Tôn thực lực là mạnh, vị trí là cao, nhưng mà cũng là một tiện nhân, quá không nói gì, người như vậy, cư nhiên có thể trở thành là này Thiên Công Tác người sáng lập nhân tộc cường giả cao cấp nhất. Làm sao làm được, khó trách trước kia hắn chỉ là công tượng tác lão tổ một cái thiêu hỏa đồng tử, không biết công tượng tác lão tổ là làm sao gánh nổi một cái như vậy lắm lời. Thần Công Thiên Tôn cười nói. Nói trước U Thiên Tuyết đi, Ngô, người này thiên phú không tệ, bị Tiêu Diêu Chí Tôn coi trọng. Tần Trần nheo mắt, vân vân, nhìn ta đây nói, đừng kích động, ta còn chưa nói hết đây, là được Tiêu Diêu Chí Tôn nữ nhân coi trọng. Thần Công Thiên Tôn cười bổ sung, hỗn độn thế giới, hồng hoang tổ long không lời nói. Tần Trần tiểu tử, này chính là các ngươi hiện tại nhân tộc đỉnh cấp cường giả, cái gì thiên công tác người sáng lập. Người hèn như vậy, đều cùng ngươi Long gia có đồng nhất, câm miệng, Tần Trần tức giận truyền âm câu, sau đó nhìn Thần Công Thiên Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn nữ nhân, Ngô, Thần Công Thiên Tôn gật đầu. Chính là Nguyệt Thần Cung cung chủ, Giao Nguyệt Chí Tôn cùng Tiêu Diêu Chí Tôn cùng phi thăng tới hạ vị diện, hôm nay cũng là ta nhân tộc đỉnh cấp thế lực một trong, bất quá, nàng rất ít đứng ra cho nên trong vũ trụ gặp qua người nàng không nhiều lắm, nhân, quảng cáo. Ta thiên công tác coi như là hợp tác với Nguyệt Thần Cung tốt đẹp, U Thiên Tuyết, người này, thiên phú dị bẩm, rất khó được bị Giao Nguyệt Chí Tôn nhìn chúng, mang về Nguyệt Thần Cung đi. Tần Trần sắc mặt khó coi, Thiên Tuyết bị Giao Nguyệt Chí Tôn mang đi là chuyện tốt thế nhưng cứ như vậy, mình muốn thấy hắn lại biến phải khó. Ta thế nào mới có thể nhìn thấy nàng? Tần Trần trầm giọng nói. Không thấy được, Thần Công Thiên Tôn lắc đầu. Nguyệt Thần Cung như vậy địa phương ta đơn giản đều đi vào không được, bên trong đều là nữ tử, ngươi một đại nam nhân làm sao có thể đi vào. Thấy Tần Trần sắc mặt khó coi, Thần Công Thiên Tôn lại nói. Lại nói, U Thiên Tuyết có thể bị Giao Nguyệt Chí Tôn coi trọng, đây là cơ hội, nếu như U Thiên Tuyết có thể được Giao Nguyệt Chí Tôn truyền thừa, so lưu tại ta thiên công tác mạnh quá nhiều, người phải quan tâm, cũng có thể quan tâm một cái cơ như Nguyệt. Góc chuyện audio.com, như Nguyệt nàng làm sao? Tần Trần lập tức biến sắc, nàng là cơ gia người cùng cơ vô thuyết bị cơ gia cường giả ở nửa đường liền cưỡng ép triệu hoán đi cơ gia. Hắc hắc, Thần Công Thiên Tôn cười lạnh, ánh mắt băng lãnh. Cơ gia làm sao, Tần Trần nhìn liền qua đến, hắn theo Thần Công Thiên Tôn trên thân cảm thụ được một cổ hơi thở mãnh liệt. Thần Công Thiên Tôn cười lạnh nói, cơ gia, nhưng là một cái bất phàm thế lực tại thời đại viễn cổ, hẳn là xưng là cơ tộc, là trong cổ tộc một thành viên. Cổ tộc là ẩn chứa viễn cổ hỗn độn huyết mạch chủng tộc xưng hô, hôm nay trong vũ trụ, vạn tộc có hỗn độn huyết mạch chủng tộc đã rất ít mà cơ gia chính là trong một trong, bất quá, bởi vì cơ gia nhiều hơn cũng là nhân loại huyết mạch bởi vậy coi như là ta nhân tộc một bộ phận. Thần Công Thiên Tôn híp mắt, trước kia cơ gia vì tranh đoạt cổ tộc quyền khống chế cùng trong cổ tộc bộ tộc khác tiêu tộc đấu tranh, kết quả bị thua kém chút bị diệt tộc mấy năm nay, cuối cùng là gắng gượng qua tới, nhưng đáng tiếc vẫn là vị trí bất ổn, thậm chí, mạo hiểm luôn luôn tồn tại. Cơ như Nguyệt bị mang về cơ gia, sợ là cơ gia khác biệt tâm tư. Thần Công Thiên Tôn nhìn về phía Tần Trần, tâm tư gì? Tần Trần cau mày, Thần Công Thiên Tôn mỉm cười. Ta xem cơ như Nguyệt thực lực thiên phú tu vi đều bất phàm, người nói nhân vật như vậy xuất hiện tại một cái gia tộc kia gia chủ vì để gia tộc truyền thừa tiếp, sẽ dùng tới làm cái gì? Tần Trần ánh mắt phát lạnh, quan hệ thông gia sao? Trong sát na Tần Trần trên thân, một cổ khí tức đáng sợ tràn ngập ra oanh, nhất thời, đằng đằng sát khí. Thật tại Nam Thiên Giới gặp phải cơ vô thuyết sau, Tần Trần cũng đã cảm thụ được cơ vô thuyết chỗ cơ gia, hết sức nghiêm khắc đối với bọn họ hết sức nghiêm khắc nhưng lại cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều tài nguyên, nhân, quảng cáo. Trên thực tế cơ vô thuyết bọn họ truyền thừa đến Thiên Vũ Đại Lục ông tổ nhà họ cơ thật cùng hôm nay cơ gia tuy có huyết thống truyền thừa, nhưng cũng không có quá nhiều liên hệ thậm chí, không có một cái thân nhân. Nếu như cơ gia dám đối với Như Nguyệt bọn họ làm ra cái gì làm loạn sự tình đến, Tần Trần tuyệt không tha cho bọn họ. Trong sát na Tần Trần thẳng đứng lên, đằng đằng sát khí, trong ánh mắt nổ bắn ra dữ tợn ánh sáng lạnh. Thần Công Thiên Tôn đại nhân, xin thỉnh báo cho ta biết cơ gia vị trí. Tần Trần lạnh giọng nói. Giờ khắc này, vô tận sát ý bao phủ, một tiếng, Tần Trần phía trước bàn vỡ nát. Thần Công Thiên Tôn vung tay lên, một, khắc mở bàn đá trong nháy mắt tạo thành, không lời nói. Ta chỉ nói là có một cái như vậy khả năng mà thôi, ngươi không cần nữa kích động như vậy chứ. Lại nói, chỉ bằng ngươi, đi chỗ đó cơ gia, ha ha, không phải ta đả kích ngươi, chỉ sợ cũng tiến vào được không ra được. Thần Công Thiên Tôn cười híp mắt nói, cơ gia rất mạnh, Tần Trần ngưng thần hỏi, đương nhiên mạnh Ngô, bọn họ lão tổ, hôm nay là một cái đỉnh phong thiên tôn, rất mạnh cái loại này. Thần Công Thiên Tôn nói, đỉnh phong thiên tôn, Tần Trần biến sắc cường giả như vậy, nếu là mình xông vào trong, thật đúng là nguy hiểm. Hôm nay Tần Trần thực lực tuy mạnh, nhưng là không dám nói cùng đỉnh phong thiên tôn gọi nhịp, huống chi là Thần Công Thiên Tôn chỗ nói rất mạnh thực lực kia tất nhiên bất phàm. Cái này không còn có Thần Công Thiên Tôn đại nhân ngươi ở đây sao? Góc chuyện audio.com, như Nguyệt nàng làm sao? Tần Trần lập tức biến sắc, nàng là cơ gia người cùng cơ vô thuyết bị cơ gia cường giả ở nửa đường liền cưỡng ép triệu hoán đi cơ gia. Hắc hắc, Thần Công Thiên Tôn cười lạnh, ánh mắt băng lãnh. Cơ gia làm sao, Tần Trần nhìn liền qua đến, hắn theo Thần Công Thiên Tôn trên thân cảm thụ được một cổ hơi thở mãnh liệt. Thần Công Thiên Tôn cười lạnh nói, cơ gia, nhưng là một cái bất phàm thế lực tại thời đại viễn cổ, hẳn là xưng là cơ tộc, là trong cổ tộc một thành viên.